Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 258, thán phục. Canh thứ nhất, 39/60. Thu Điện Hạ quá bá khí á. Ha ha, làm Diệp Thu não tàn phen. Hứa Tiểu Vân hưng phấn mà ở trên ghế salon nhảy tới nhảy lui, phóng thích ra nội tâm kích động cùng vui sướng. Hôm nay là cuối tuần, Hứa Tiểu Vân cùng Đường Ánh Tuyết cố ý lưu tại trong nhà, cùng một chỗ quan sát Diệp Thu trận này ngẫu hứng sáng tác phát sóng trực tiếp khiêu chiến. Giờ này khắc này, nhìn màn ảnh TV bên trong tách ra vô cùng tia sáng Diệp Thu, Đường Ánh Tuyết trên mặt cũng là toát ra nụ cười sán lạn dung hòa tự hào thần sắc. Ở nơi này trong hai ngày, Đường Ánh Tuyết đã đem trên mạng lưới lưu truyền liên quan tới Diệp Thu video tất cả đều cho bù lại. Một lần, cảm giác giống như nhận thức lại Diệp Thu. Nếu như nói, trước đó, Đường Ánh Tuyết cảm thấy Diệp Thu là một cái kể chuyện xưa thiên tài nhà văn lời nói. Như vậy hiện tại, Đường Ánh Tuyết biết rõ Diệp Thu chính là một cái yêu nghiệt. Không chỉ là giới âm nhạc yêu nghiệt, hắn chính là một cái sống sờ sờ nhân gian yêu nghiệt. Đường Ánh Tuyết vô pháp tưởng tượng, nếu để cho người biết, vị này có được như yêu nghiệt âm nhạc sáng tác tài hoa nam nhân đồng thời còn là phá vỡ đế quốc. Bức tranh tiêu thụ ghi chép đồng thoại tiểu thuyết nhà lời nói. Để không biết lại biết nhấc lên một trận như thế nào phong ba. Bất quá, liên quan tới Diệp Thu vẫn là đồng thoại tiểu thuyết nhà cái thân phận này. Đường Ánh Tuyết ai cũng không có nói cho, ngay cả mình tốt nhất khuê mật Hứa Tiểu Vân cũng không nói. Có lẽ trong tiềm thức, Đường Ánh Tuyết cảm thấy cái này chính là mình cùng Diệp Thu hai người ở giữa bí mật nhỏ, không cho phép người nào nói cho. Đương nhiên, Đường Ánh Tuyết cũng không biết, chính là cái này nàng luôn luôn ý nghiêm mật bảo thủ bí mật. Có ở đây không lâu tương lai, vì nàng sự nghiệp mang đến một lần to lớn tiến nhanh. Cùng lúc đó, thế giới các quốc gia khán giả cũng đã sớm kích động. Ông trời của ta, thật bất khả tư nghị. Hắn vậy mà thật sáng tác đi ra, với lại ngay cả ca từ đều không có viết. Thật bất khả tư nghị, bài hát này nhất định quá đốt, trung gian vẫn còn có một đoạn nói hát, quá nghiêu, ha ha, các người không có nhìn qua hắn đang diễn sướng hội lên tam đầu rock sao? Hắn nhưng là đã sáng tạo ra kim khí rock cùng nói hát kết hợp hoàn toàn mới loại nhạc khúc a. A, cái quái gì ca nhạc hội, cái quái gì rock? Tại các quốc gia đám dân mạng trao đổi lẫn nhau dưới sự rất nhanh. Tất cả mọi người biết rồi Diệp Thu tại Lý Hiếu Ni ca nhạc hội diễn ra hát 4 bài hát. Nhất thời lập tức lên bờ Mỹ đế mạng lưới đi tìm tòi quan sát. Liên đới lấy cũng nhìn không ít Lý Hiếu Ni diễn sướng video đoạn ngắn. Ông trời ơi, cái này nữ ca sĩ là ai a? Hát thật tốt, ha ha, trên lầu huynh đệ. Ngươi nói đúng, nàng là chúng ta Đại Hán Đế Quốc Thiên Hậu Lý Hiếu Ni. Đây là nàng tại Mỹ Đế trận đầu ca nhạc hội. Rất tuyệt đi, nguyên lai Đại Hán Đế Quốc vẫn còn có như thế bổng ca sĩ. Thật lợi hại, ta nhớ được Đại Hán Đế Quốc có đôi lời. Gọi, cánh rừng lớn, cái quái gì chim đều có. Có phải hay không một cái này ý tứ? Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại huynh đệ, câu nói này cũng không phải hiểu như vậy đó à. Trong lúc nhất thời, trên Internet, nguyên bản Đại Hán Đế Quốc dân mạng cùng Tây phương thế giới các quốc gia đám dân mạng loại kia. Kiếm bạt nỗ trương bầu không khí đột nhiên một trôi qua. Ngược lại đổi biến thành một trò chuyện vui vẻ tình huống. Cái này khiến các quốc gia những cái kia vẫn như cũ chán ghét lấy Diệp Thu ngoan cố phần tử vừa tức, vừa gấp, buồn rầu dậm chân, mà liền tại đám dân mạng trong lúc nói chuyện với nhau. Lý Hiếu Ni danh khí thời gian dần qua bắt đầu hướng về thế giới các quốc gia truyền bá ra ngoài. cái này nhưng là tất cả mọi người nằm mơ đều không nghĩ đến. Cũng coi là một trận niềm vui ngoài ý muốn đi. Phát sóng trực tiếp hiện trường. Một trận này tiếng vỗ tay như sấm kéo dài trọn vẹn hơn 3 phút đồng hồ. Mới chậm rãi yên tĩnh lại, nhìn xem trên võ đài Diệp Thu. Trong mắt của tất cả mọi người đều bao hàm một tia thán phục cùng ngạc nhiên. Thán phục với Diệp Thu yêu nghiệt này vậy mới có thể. Hắn thật tại 10 phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới nội hoàn thành biên khúc. Càng khiến người ta sợ hãi than là, hắn vậy mà tại không có cầm ca từ viết ra tình huống dưới trực tiếp hoàn mỹ đem nó sướng đi ra. Oh my god, à, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Cái này đâu chỉ là giới âm nhạc yêu nghiệt, nhất định chính là giới âm nhạc bên trong thượng đế. Mà đối với rất nhiều âm vui mừng người, nhất là yêu thích đàn violon sen những cái kia âm nhạc người. Đối mặt Diệp Thu vừa mới vậy mà dùng độc đặc như thế là phương thức cho thấy đàn violon sen một loại khác phong cách, càng là cảm nhận được một cỗ lớn lao trùng kích nguyên lai. Đàn violon sen còn có thể chơi như vậy à? Bọn hắn thậm chí cảm giác được một cái mới tinh thế giới liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Liền đợi đến bọn hắn đẩy cửa mà vào, mà mang cho bọn hắn đây hết thảy, chính là trong màn hình cái này đến từ danh xưng văn ngu hoang mạc đại hán đế quốc người trẻ tuổi. Oh my god, chẳng lẽ đại hán đế quốc thật sự là chịu thượng đế quyến cố địa phương sao? Vậy mà lại xuất hiện một cái dạng này yêu nghiệt tài hoa người. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, người chủ trì phê mần tiên sinh bất thình lình hướng về Diệp Thu thật sâu bái. A, Diệp Thu không nghĩ tới phê mần vậy mà lại đến như vậy vừa ra. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vội vàng nhảy ra đến, khoát tay một cái nói. Phê mần tiên sinh, ngài cũng không thể dạng này. Tại chúng ta đại hán, trưởng bối đối vãn bối cúi đầu, đó là sẽ để cho vãn bối tổn thọ. A, phê mần nghe xong, không khỏi hoảng hốt, vô ý thức hỏi, vậy làm sao bây giờ? Có biện pháp gì có thể đem thọ mệnh bù lại sao? Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước máy truyền hình các quốc gia khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốp. Một giây sau, hiện trường trong đại sảnh vang lên một trận phì cười tiếng cười. Chốc lát, tiếng cười bắt đầu mở rộng, đến cuối cùng nhất toàn bộ đại sảnh đều giống như là lâm vào một trận vui sướng trong hải dương. Tất cả mọi người bị phê mần câu nói này làm cho tức cười. Cùng lúc đó, trên internet các quốc gia đám dân mạng đã từ lâu cười điên rồi. Ha ha, cái này phê mần lão ca quá trêu chọc. Vậy mà nói đem thọ mệnh bù lại. Ha ha, hắn đã đây là đang đóng tiên hiệp phiến đây. Nuốt một viên tiên đan liền có thể sống lâu 100 năm. Ha ha, vì là mau ta cảm thấy vị này phê mần lão ca manh manh đát, vô cùng khả ái đây. Ha ha, dừng ăn, một đám đần độn, lại còn nâng một cái hắc quỷ chân thúi. Trên lầu đồ con rùa, chạy trở về cha ngươi mấy cái trong đi. Chia ra đến mất mặt xấu hổ, đến cùng người nào xỏa bước. Ngươi cái trí trướng, IQ thấp không sao, đi ra làm người buồn nôn liền là của ngươi sai. Cút nhanh lên, tự cho là dáng dấp bạch một điểm thì ngon đúng không? Chư đều trắng hơn ngươi đâu, ngươi làm sao không nhận chư làm ngươi tổ tông đây? Trong lúc nhất thời, tại các quốc gia bạn trên mạng dốc sức giận phun phía dưới, những cái này có chủng tộc chủ nghĩa dân mạng trong nháy mắt bị phun đến thất điên bát đảo, ảo não lăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.